Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 669 Hiểu Tân Sinh, chương 669 Tiểu Tâm, vẫn luôn chú ý bội ân Tiểu Nam khàn cả giọng hô, nhưng là đã quá muộn. Cảm xúc không ổn định bội ân căn bản không có phát hiện dưới thân chui ra tới hắc tuyệt. Trực tiếp bị mộc độn đem toàn bộ đầu cắt xuống dưới. Chỉ còn lại có không có đầu thân thể mất đi luân hồi mắt dẫn lực phi hành đổi hướng mặt đất hắc. Tuyệt còn muốn động thủ, lại thấy cách đó không xa Uchiha mang thổ cả người hư hóa, đây là đồng thuật thần uy. Có thể đem bản thể giấu ở dị không gian, mắt thường nhìn đến bất quá là chân thân ảo ảnh. Hắc tuyệt tiếc nuối nhìn thoáng qua kinh giận Uchiha mang thổ. Mang theo bội ân đầu một cái mộc độn thuấn di biến mất không thấy, ha ha. Hắc tuyệt trốn quá nhanh, bởi vậy hắn không có nhìn đến nguyên tiêu đồng chung một tia trào phúng tiêu phí thật lớn đại giới. Mới ẩn núp ở vũ nhẫn thôn tìm được rồi năm đó cùng di ngạn bọn họ chiến đấu quá ninja. Lúc ấy bọn họ thực lực còn thực nhược thụ thương là thường có sự. Bởi vậy có không ít máu tóc một loại đồ vật bị đuổi giết bọn họ ninja bắt được tay, mấy thứ này. Dừng ở ninja trong tay có thể làm truy tung sử dụng hơn nữa ninja thân thể tổ chức hỗn hợp có. Chakra sinh mệnh lực siêu cường. Bởi vậy tuy rằng nhiều năm qua đi vẫn là làm hắn lấy ra ra DNA clone ra di ngạn thân thể đem người. Này sống lại. Có người này dùng tên giả vì thần chi bội ân lốc xoáy đích tôn căn bản trốn không thoát hắn lòng. Bàn tay, đem lục đạo con rối điệu hổ ly sơn. Này căn bản cũng không phải vì sát bội ân, căn bản mục đích. Chính là bức bách hắc tuyệt ra tay. Chỉ có hắc tuyệt cầm đi luân hồi mát, hắn mới có thể dựa theo kế hoạch sống lại Uchiha Madara cùng đại đồng Mộc Huy Demersil chỉ có đại. Đồng Mộc Huy đêm luân hồi mắt mới là hắn chân chính coi trọng, nuốt bội ân luân hồi mắt. Nhiều lắm mở ra lục đạo chung một đạo đồng thuật mà đại đồng Mộc Huy đêm mơ siêu không chỉ có khả. Năng rơi xuống bảo dương, đồng thời còn có thể đoạt lấy nàng siêu cường đồng lực mở ra toàn bộ đồng thuật đến nỗi Uchiha mang. Thổ, từ lúc bắt đầu hắn liền không cho phép người này đào tẩu thần uy tránh ở dị không gian loại này. Không gian đồng thuật bảo mệnh năng lực thật sự quá cường. Nếu người này quyết định chủ ý trốn tránh không thấy người. Chỉ sợ đại đồng Mộc Huy đêm đã chết người này đều sát không xong. Cho nên chỉ cần ở chỗ này giết chết người này là được, bởi vậy. Nguyên tiêu bắt lấy vùng quây lâm tùy tay ném đi ra ngoài, khoảng cách mặt đất chừng hơn 100 mễ độ. Cao, nếu trực tiếp rơi trên mặt đất chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã chết. Bởi vậy Uchiha mang thổ cơ hồ không cần suy nghĩ liền vọt đi lên tiếp được vùng quê lâm. Dưới loại tình huống này hắn tự nhiên giải trừ đồng thuật thần uy hiện ra chân thân, phong độn. Rasengan Shuriken, Rasengan cái này bốn đời họa ảnh nhẫn thuật, ở phong ấn chi thư chung tự nhiên có ghi lại, lúc này nguyên tiêu mượn dùng sau lưng mộc độn người. Khổng lồ thi triển Rasengan tiến giai nhẫn thuật. Chói mắt quang minh cơ hồ đem khắp âm u thiên địa chiếu sáng lên. Chừng tiểu sơn lớn nhỏ Rasengan Shuriken trực tiếp mệnh trung Uchiha mang thổ chết không toàn thây. Sở hữu gen tế bào đều ở trong nháy mắt bị phong độn cắn nát bảo dương rơi xuống. Dẫn lực lôi kéo mở ra một khai trừ rồi một con kính vạn hoa tả luân nhãn còn có mười mấy đê cấp đến. S cấp nhẫn thuật quyền trục. Này rơi xuống quả nhiên không hổ là cốt truyện cuối cùng boss chi nhất, không sai biệt lắm vậy là. Đủ rồi, nguyên tiêu chuẩn bị thu tay lại thu thập tàn cục. Hắn lúc này đây không có tiến vào tiên nhân hình thái hấp thu tự nhiên năng lượng. Càng không có ngưng tụ có hủy diệt thuộc tính cầu đạo ngọc. Hắc tuyệt đối với thực lực của hắn khẳng định sẽ sinh ra phán đoán sai lầm. Này đối cuối cùng quyết chiến trợ giúp không nhỏ, phi lôi thần truyền tống. Một bước bước ra, nguyên tiêu trực tiếp đi vào trên mặt đất hiểu tổ chức thành viên đối diện. Không để ý đến điên cuồng nhào hướng bội ân tiểu nam. Nguyên tiêu vươn tay trong thiên địa nước mưa ninh thành một đoàn huyền phù ở lòng bàn tay đi hướng. Này đó phản bội nhẫn, tự giới thiệu một chút. Ta là hiểu tổ chức tân nhiệm thủ lĩnh Mộc Diệp phản bội Nhẫn Nguyên Tiêu đạm nhiên. Nói, dựa vào cái gì ngươi có thể bò đến đại gia trên đầu? Chúng ta chính là có 7 người, múa may tam đoạn đại lưỡi hái tà thần tín đồ phi đoạn chất vấn nói. Phi lôi thần, các ngươi cho rằng này nước mưa là Nam Kinh, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Giữa trời đất này nghịch chuyển nước mưa, toàn bộ đều quán chú phi lôi thần không gian thuật thức. Trừ phi các ngươi có thể ở trong nháy mắt dùng không gian nhẫn thuật chạy ra vũ nhẫn thôn. Nếu không ta có 10 phần nắm chắc đem các ngươi toàn bộ lưu lại nơi này. Phi đoạn không nói, hắn sẽ không gian nhẫn thuật dù cho là hắn trải qua tà thần cải tạo bất tử chi thân. Nếu là bị vừa rồi cái kia tiểu sơn giống nhau thuấn phát nhẫn thuật mệnh chung cũng sẽ bị rào. Thành thịt nát, cấy chi chặt đầu hắn đều có thể sống lại. Nhưng là bị đánh thành thịt nát bất tử chi thân cũng không dùng được, ngươi là rác đều. Đã từng cùng sơ đại họa ảnh giao thủ, Nguyên Tiêu nhìn về phía mang theo mặt nạ bảo hộ rác đều. Ngươi trong cơ thể có thể cất chứa đoạt tới 5 trái tim sử dụng đối ứng nhẫn thuật. Không biết ngươi có hay không hứng thú thay 5 viên ảnh cấp. Tỷ như nói xa nhẫn 4 đời phong ảnh cùng vân nhẫn 8 đuôi Jinseriki kỳ kéo so. Góc độ tiếp tục bảo trì trầm mặc, hắn cự tuyệt không được cái này bảng giá, xích xa chi bò cạp. Ta đã sống lại ngươi cha mẹ, Nguyên Tiêu nhìn về phía bò cạp nói thẳng nói. Nghe nói ngươi đem chính mình đều cải tạo thành cơ quan. Ta có biện pháp làm ngươi một lần nữa có được thân thể. Đừng nói cho ngươi tính toán cự tuyệt ta, thân tình bất chính là ngươi muốn nhất ta đâu. Ta đâu? Xích xa chi bò cạp cộng sự đây Dara gấp không chờ nổi hỏi, ta biết ngươi thích nghệ thuật. Mà ta có thể giúp ngươi chế tạo trên thế giới mạnh nhất bomber siêu, Nguyên Tiêu hứa hẹn nói. Hảo, ta nhận đồng ngươi, đây Dara hưng phấn gật đầu nói. Hắn gia nhập hiểu bản thân chính là bởi vì nơi này có cường giả. So với hắn cường tự nhiên có tư cách trở thành thủ lĩnh. Đến nỗi thủ lĩnh là ai lại không để bụng ta sẽ không nhận đồng ngươi. Ta chỉ biết nhận đồng Nguyệt Chi mắt kế hoạch cõng 7 nhẫn đao chi nhất giao cơ hồng khô quỷ giao. Yên lặng lui về phía sau dựa hướng chính mình cộng sự Uchiha Itachi, Nguyên Tiêu. Không để ý đến hồng khô quỷ giao tiếp tục nói. Tộc nhân của ngươi kỳ thật đều không có chết ta cứu bọn họ. Đến nỗi tá trợ mấy năm nay vẫn luôn ở ta dạy dỗ hạ hiện tại đã có thượng nhẫn thực lực. Nếu ngươi nói một cái không tự hắn sẽ chết, hồng khô quỷ giao sắc mặt xanh mét. Hắn hiện tại thế nhưng là một cái minh hữu đều không có, đừng động thủ. Ta cũng gia nhập, hồng khô quỷ giao nhìn chung quanh ẩn ẩn vây quanh hắn ngày xưa đồng bạn bất đắc. Dĩ nói, tạm thời chịu thua luôn có xoay người cơ hội. Hiện tại thủ lĩnh Bội Ân đều bị giết chết, thật muốn là ngạnh khiêng đi xuống hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này, có thể sống lại hắn sao? Nguyên Tiêu xoay người, nhìn đến ôm Bội Ân quỳ rạp xuống đất trước mắt cầu xin tiểu Namer Siêu có thể. Như vậy hiểu tổ chức từ hôm nay trở đi liền thuộc về ta, Nguyên Tiêu vui vẻ gật gật đầu. Kéo tiểu Nam, Bội Ân cùng Di Ngạn hiện tại đều đã chết. Nàng tưởng cứu này hai cái từ nhỏ liền sinh tử gắn bó hảo bằng hữu chỉ có thể dựa vào hắn, hiểu tổ. Chức là cái gì, nói đến cùng chính là một đám hỗn không đi xuống phản bội nhẫn. Bị đuổi ra đi kẻ thất bại, chỉ là bọn hắn thực lực rất mạnh hành sự bí ẩn ôm thành một đoàn. Ở không có khiến cho năm đại quốc chú ý dưới tình huống mới có thể đi đến hiện tại. Đổi một cái thủ lĩnh đối bọn họ tới nói không phải vô pháp tiếp thu sự. Huống chi bọn họ không phải bị thu mua chính là bị bắt lấy nhược điểm mơ siêu đi theo tiểu Nam đi vào. Tổng bộ căn cứ, an trí ở chỗ này 10 đuôi thể xác ngoại đạo ma giống đã biến mất không thấy, hắc tuyệt quả nhiên. Mang đi cái này, chỉ sợ hắn kế tiếp liền sẽ dùng đoạt tới luân hồi mắt sống lại Uchiha Madara. Đến nỗi sống lại đại đồng Mộc Huy đêm hắn còn không dám. Bởi vì hắn biết rõ lục đạo tiên nhân chakra còn tồn tại với đương kim nhẫn giới, cho nên hắn hiện. Tại lựa chọn, chỉ có sống lại Uchiha Madara thu thập 9 đại đuôi thú mới là chính đồ, nếu con đường này còn đi. không thông, hắn cũng chỉ có thể sử dụng 9 đại đuôi thú bộ phận chakra sống lại nhược hóa bản đại đồng mộc. Huy đêm, chỉ là hắn không biết dù cho hắn cái gì đều không làm. Nguyên tiêu cũng sẽ giúp hắn tập tề 9 đại đuôi thú làm đại đồng mộc huy đêm khôi phục toàn thịnh. Thời kỳ luân hồi mắt boss, chỉ có dưỡng 9 mới có càng nhiều săn giết giá trị. Chưa xong còn tiếp, hết chương.